Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, ung dung không áp lực. Đông Thăng công ty, trước sân khấu nơi, Phương Bình tầm mắt tìm đến phía nâng kiếm mà đến Ngụy Đông Thăng. Trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng nói, Ngụy Đông Thăng, Phương Bình, đều là người rõ ràng. Chúng ta cũng đừng vòng quanh, thẳng thắn một điểm, Phương Bình nói ngay vào điểm chính, ngươi thắng, Viễn Phương không còn mở rộng, ngươi thua, Đông Thăng liền thành thật một chút. Ngụy Đông Thăng cân nhắc nói, ngươi chắc chắn chứ, ngươi nên không đến nhị phẩm chứ, thắng ngươi đầy đủ rồi. Tự tin như vậy, vậy nếu không chơi lớn một chút, ta thắng, 8 triệu mua lại Viễn Phương. Ta thua, Đông Thăng 3 triệu về ngươi. Ngụy Đông Thăng cười nhạt nói, Đông Thăng công ty tuy rằng cũng là mới vừa thành lập, nhưng ta ném vào vượt qua 5 triệu trở lên, 3 triệu không coi là nhiều muốn ngươi. Thế nào, nếu ngươi nghĩ chơi, vậy ta không ý kiến. Phương Tiên Sinh, Lý Thừa Trạch hơi có chút lo lắng, nhỏ giọng hô một câu, nhất phẩm Phương Bình. Đối đầu nhị phẩm Ngụy Đông Thăng, thật có nắm chắc không? Ngụy Đông Thăng nhưng không phải là xã hội võ giả. Đông Thăng công ty công nhân ánh mắt cũng đều hơi khác thường. Không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ giả giao chiến. Thẳng thắn, trực tiếp, hiệu suất, có thể đây chính là võ giả. Hai người đều không nói gì phí lời, cũng không nói câu khách sáo, gặp mặt liền bàn điều kiện. Hiển nhiên cảm thấy cái khác đều không cần thiết đi nói. Phương Bình ấn ấn tay, ra hiệu Lý Thừa Trạch bình tĩnh đừng nóng. Nhìn quanh một vòng, Phương Bình mở miệng nói, cải lương không bằng bạo lực, ngươi xem ở cái nào thích hợp. Liền này, Ngụy Đông Thăng khẽ cười nói, cần chuẩn bị sao? Chờ, Phương Bình cũng không khách khí, lấy ra hộp gỗ. Đem phượng chùy đao lắp ráp lên. Lắp ráp thời điểm, Phương Bình trong lòng nghĩ, có thể chính mình còn cần một cái vũ khí cận chiến. Có thời điểm gặp phải đột phát tình huống, có thể chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội lắp ráp vũ khí. Bất quá thật muốn gặp phải tình huống khẩn cấp, chùy đao cũng có thể khẩn cấp. Làm Phương Bình để đao mà đứng, Ngụy Đông Thăng sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Rút ra trường kiếm, đem vỏ kiếm ném đến một bên. Hoa Đông Đại học sư phạm, Ngụy Đông Thăng, xin chỉ giáo. Ma Đô Võ Đài, Phương Bình, xin chỉ giáo. Hai người hành lễ mới vừa kết thúc. Ngụy Đông Thăng trường kiếm trong tay kéo xuất kiếm hoa. Thân kiếm truyền ra một tiếng kêu khẽ. Mọi người còn không thấy rõ, liền gặp Ngụy Đông Thăng dưới chân hơi động. Chớp mắt đạp bước về phía trước, đến gần rồi Phương Bình. Phương Bình sắc mặt bất biến, cũng không lùi về sau. Trường đao chớp mắt chém xuống, thế như lôi đình. Ngụy Đông Thăng cảm nhận được khí thế, hơi thay đổi sắc mặt. Nguyên bản đâm hướng Phương Bình yết hầu trường kiếm, chớp mắt rút về, đổi thành đâm hướng Phương Bình tay cầm đao. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đạp nhẹ một bước. Hướng sau lùi về sau một bước nhỏ, tách ra trường kiếm, một đao đánh xuống, keng, một tiếng vang giòn truyền ra, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy Ngụy Đông Thăng liền lùi mấy bước, trường kiếm trong tay run không ngừng, không biết là tay run vẫn là kiếm run, mà Phương Bình tại chỗ chưa động, một chiêu bên dưới, lập tức phân cao thấp, thật mạnh khí huyết, Ngụy Đông Thăng ánh mắt có chút thay đổi, vừa mới hắn lâm thời biến chiêu, kiếm đâm Phương Bình lưỡi đao trọng tâm, vốn là muốn để Phương Bình thân đao lệch khỏi, có thể vừa tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được áp lực, Phương Bình đao thế không ngừng, chém thẳng vào hắn não, Ngụy Đông Thăng không thể không lùi về sau né tránh, còn chưa vào nhị phẩm trung đoạn, Phương Bình hơi nhíu mày, so với tưởng tượng càng yếu hơn. Thăm dò ra thực lực của đối phương, Phương Bình không nói nhảm nữa, cũng không còn thăm dò. Trường đao như bóng, vây xem mọi người chỉ cảm thấy không khí rung động, vội vã lui tránh Ngụy Đông Thăng, nhưng là không thể lui được nữa. Phía sau chính là khu làm việc, lui nữa vậy thì từ cửa bị người đánh vào sào huyệt rồi. Cắn răng một cái, Ngụy Đông Thăng bước chân thuấn động, thân như du long, tách ra trường đao, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách, muốn gần người kiếm đâm Phương Bình chỗ yếu. Lần này, Phương Bình nhưng là không còn lùi. Uống, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Phương Bình cả người khí huyết bạo phát, đột nhiên xuất hiện áp lực, để Ngụy Đông Thăng bước chân hơi chậm lại. Ngay vào lúc này, Phương Bình trường đao dĩ nhiên hạ xuống. Ngụy Đông Thăng nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió cùng cảm giác ngột ngạt, hoàn toàn biến sắc, vội vàng vung kiếm đón đỡ. Cong, so với ban đầu càng vang dội kim loại tiếng va chạm truyền ra. Ngụy Đông Thăng cầm kiếm tay phải chớp mắt mất cảm giác. Trường kiếm thế đi dừng lại, không thể nâng quá đỉnh đầu. Ngụy Đông Thăng không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trường đao bổ trúng đỉnh đầu. A, trong đám người có người thấy cảnh này, không nhịn được rít gào lên tiếng. Phương Bình hơi nhíu mày, lâm thời biến chiêu, biến bổ vi đập, lưỡi đao tách ra đỉnh đầu. Thân đao, đùng, một tiếng đập trúng Ngụy Đông Thăng gò má. Phốp, dòng máu màu đỏ chen lẫn màu trắng hàm răng xì ra. Ngụy Đông Thăng một cái lảo đảo, vẫn đụng vào vách tường mới dừng lại. Hiện trường chớp mắt yên tĩnh lại. Phương Bình y nguyên cau mày, yếu, quá yếu rồi. Ngụy Đông Thăng liền hắn toàn lực một đao đều không tiếp đó. Như vậy võ giả không thể so Diêu Kim Thành những người kia cường bao nhiêu. Ngụy Đông Thăng mặt trái đỏ như máu, má phải nhưng là trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh lách tách lăn xuống. Vừa mới Phương Bình một đao kém chút đem hắn chém thành hai khúc, những người khác cũng đều nhìn sững sờ. Lý Thừa Trạch càng là há hốc mồm không biết làm sao. Vậy thì thắng hai chiêu, trừ bỏ ban đầu thăm dò chiêu kia, Phương Bình một đao suýt chút nữa chém giết Ngụy Đông Thăng. Không phải kém chút, nếu không là Phương Bình lâm thời biến chiêu, Ngụy Đông Thăng thật liền bị chém. Ngươi chưa từng làm nhiệm vụ? Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu. Ngụy Đông Thăng sắc mặt không ngừng biến hóa, một lát mới tiếng trầm nói, ta đại học năm 4 mới nhị phẩm. Đại học năm 4 nhị phẩm, có chút học sinh nhất phẩm cảnh sẽ không nhận nhiệm vụ. Nhị phẩm cảnh có chút người sẽ tiếp, có thể đều nhanh đại học năm 4, Ngụy Đông Thăng chưa chắc sẽ đi đón. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là không chấp hành quá nhiệm vụ, hoặc là chấp hành quá, có thể đều là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Như vậy võ giả, ở võ đại cũng không hiếm thấy. Phương Bình không lại hỏi nói, Ngụy Đông Thăng cũng không lên tiếng, tình cảnh có chút lúng túng. Quá rồi mấy giây, Ngụy Đông Thăng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, khiến ngươi người đến giao tiếp. Được, Phương Bình cũng không khách khí, trực tiếp đáp một tiếng. Ngụy Đông Thăng ánh mắt có chút phức tạp liếc mắt nhìn hắn, do dự một chút dò hỏi, ngươi là thi đấu giao lưu thành viên? Tạm thời còn không phải, bất quá cũng không có vấn đề. Mà võ thiên tài tân sinh, Ngụy Đông Thăng ánh mắt càng thêm phức tạp, xoay người đi vào, âm thanh nhưng là truyền tới, ta thua, là ta tài nghệ không bằng người, không có nghĩa là Hoa Đông Đại học sư phạm học sinh đều giống như ta. Ta chỉ là cái tốt nghiệp nhị phẩm võ giả, ở đại học sư phạm, vô danh tiểu tốt. Hắn thua không có chuyện gì, có thể này trước mặt, hắn một cái Hoa Đông Đại học sư phạm học sinh tốt nghiệp, kém chút bị ma võ tân sinh một đao chém giết, này nếu như bị truyền ra ngoài, thi đấu giao lưu còn chưa bắt đầu, Hoa Đông Đại học sư phạm mặt mũi liền mất hết rồi. Không ai sẽ khinh thường bất luận cái gì võ đại. Đa tạ, Ngụy Đông Thăng không cần phải nhiều lời nữa, cất bước vào phòng làm việc của mình, lần này bại quá thảm, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại rồi. Nếu là cùng Phương Bình giao thủ hơn 10 chiêu, cuối cùng bại trận, cái kia còn có lời nói, có thể bị người một đao kém chút chém thành hai nửa. Nói thêm gì nữa, Đồ Tăng chuyện cười. Ngụy Đông Thăng vừa vào văn phòng, Đông Thăng công nhân sắc mặt liền phức tạp nhiều, không ít người không nhịn được lén lút nhìn về phía Phương Bình. Nguyên tưởng rằng nhà mình lão tổng tốt nghiệp từ Hoa Đông Đại học sư phạm, nhị phẩm võ giả, là tuổi trẻ tài cao điển phạm, nhưng ai biết, Viễn Phương bên kia lão tổng niên kỷ càng nhẹ, hơn nữa thực lực càng mạnh hơn. Đối phương còn chỉ là cái tân sinh mà thôi. Đây chính là danh giáo võ đại học sinh sao? Trước thi đấu giao lưu lưu truyền sôi sùng sục, không ít người đều đang bàn luận. Trong mắt người bình thường võ đại, đều là gần như, danh giáo cũng chỉ là tiếng tăm lớn một chút thôi. Có thể giờ khắc này, mọi người ý thức được, thật không giống nhau. Danh giáo võ đại, tùy tiện một cái tân sinh, một đao đánh bại một vị cái khác võ đại học sinh tốt nghiệp. Đây chính là chênh lệch. Phương tiên sinh, Lý Thừa Trạch không nhịn được nhẹ nhàng hô một câu. Phương Bình cũng không lại nhìn Ngụy Đông Thăng bên kia, mở miệng nói, khiến người ta tới tiếp thu. Tiền ta quay đầu lại đánh tới công ty. Ném xuống lời này, Phương Bình cũng không còn lưu, xoay người rời đi. Hắn vừa đi, có người liền không nhịn được nhỏ giọng nói, Viễn Phương lão bản thật là lợi hại. Ngụy tổng hắn, ai, Ngụy tổng kỳ thực cũng rất lợi hại, các người cũng không phải không biết, mấy ngày trước những nhà khác lão tổng đến bái phòng Ngụy tổng, bọn họ cũng có nhị phẩm võ giả. Ngụy Đông Thăng công ty khai trương, tốt nghiệp từ Hoa Đông Đại học sư phạm hắn, nhị phẩm thực lực, ở Đại học Thành bên này tiểu xí nghiệp ở trong thực lực không tính nhược. Phụ cận xí nghiệp lão tổng, lục tục có người quá đến bái phòng, trong đó cũng có một chút mọi người nhận thức nhị phẩm võ giả. Lúc đó nhưng là khách khí với Ngụy Đông Thăng đến cực điểm. Cái này cũng là mọi người lần này đều tự tin tràn đầy. Cảm thấy là đến nhìn Viễn Phương trò hay nguyên nhân. Có thể kết quả nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu. Ngụy Đông Thăng thảm bại. Phương Bình rời đi. Lý Thừa Trạch từng là không dám lúc này vết thương sát muối. Cũng gấp bận bịu rời đi. Phương Bình có thể đánh Ngụy Đông Thăng tâm cam tâm nguyện chịu thua. Hắn lúc này liền vội vã giao tiếp công ty, Ngụy Đông Thăng còn không hận chết hắn. Viễn Phương người vừa đi, Đông Thăng bên này nhưng là có chút tùm la tùm lum. Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, đối với bị Viễn Phương tiếp thu, mọi người cũng không nói được là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ít nhất, Viễn Phương lão bản so với ông chủ của bọn họ càng mạnh hơn, có tiền đồ hơn. Trong phòng làm việc, Ngụy Đông Thăng khẽ vuốt gò má, xưng lợi hại, do dự một chút, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Chờ điện thoại chuyển được, Ngụy Đông Thăng cung kính nói, "Đạo sư, Đông Thăng, có việc, ta mới vừa cùng ma võ một vị tân sinh giao thủ rồi." "Ồ, nói một chút coi." Ngụy Đông Thăng đạo sư thật cảm thấy hứng thú. Ngụy Đông Thăng bọn họ khóa này tốt nghiệp, hắn đạo sư cũng bắt đầu mang tân sinh, hiện tại chính là tân sinh ban đạo sư. Ngụy Đông Thăng thực lực mặc dù bình thường, có thể nhị phẩm tốt nghiệp, cũng coi như là đúng quy đúng củ, dù cho ma võ tân sinh, hiện tại hẳn là cũng là nhất phẩm. Ngụy Đông Thăng đạo sư đúng là muốn nhìn một chút vị học sinh này đối ma võ tân sinh đánh giá. Ta kém chút bị một đao chém giết rồi. Thực lực của hắn rất mạnh. Hả? Một đao? Hừm, hắn đao pháp quá nhanh. Khí huyết rất mạnh. Ta căn bản không tránh khỏi. Một đao kia lực bộc phát có ít nhất 30 tạp. Ngươi a, Ngụy Đông Thăng đạo sư đúng là không quá kinh diễm. Chỉ là có chút thất vọng nói. Ngươi nếu có thể nắm giữ tự thân khí huyết lực lượng, cũng không đến nỗi một đao bại trận. Nhị phẩm võ giả Ngụy Đông Thăng, nếu có thể khống chế tốt sức mạnh, bùng nổ ra 30 tạp khí huyết chiêu thức cũng không khó. Có thể hiển nhiên, Ngụy Đông Thăng không làm được, trực tiếp bị Phương Bình một đao đánh cho nhấc không nổi kiếm. Phê Bình một câu, điện thoại đối diện đạo sư mới châm trước nói, việc này ta biết rồi, đối phương tên gọi là gì? Phương Bình, có thể chém ra 30 tạp khí huyết trở lên chiêu thức. Có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Trầm ngâm vài câu, Ngụy Đông Thăng đạo sư lại nói, tuy rằng tốt nghiệp, có thể võ đạo cũng không thể buông lỏng. Lần này ăn giáo huấn, chính mình suy nghĩ nhiều nghĩ đi. Này Phương Bình hẳn là ma võ thi đấu giao lưu dự thi nhân viên. Cũng đừng quá nản lòng. Ma võ không phải người nào đều mạnh như vậy. Biết rồi, cảm tạ đạo sư, ngoặc kép, cúp điện thoại, Ngụy Đông Thăng có chút thất vọng mất mát. Đại học năm 4 tốt nghiệp, lấy nhị phẩm thực lực tốt nghiệp. Tuy rằng không sánh được trường học những thiên tài đó, có thể Ngụy Đông Thăng tự nhận cũng không yếu. Ít nhất phổ thông võ đại những thiên tài đó, rất nhiều người cũng bất quá là nhị phẩm tốt nghiệp. Mà võ là so với Hoa Đông Đại học sư phạm mạnh. Có thể Ngụy Đông Thăng cảm thấy, trừ bỏ những kia đại học năm 3 đại học năm 4 ma võ học sinh, những học sinh khác hắn cũng không hàm hồ. Nhưng ai biết, kết quả nhưng là khiến người ta tuyệt vọng. Nhẹ nhàng xoa xoa gò má, vừa liếc nhìn văn phòng, Ngụy Đông Thăng lại lần nữa thở dài. Dự viên Phương Bình tìm tới Phó Xương Đỉnh đoàn người, vừa chạm mặt, Phó Xương Đỉnh liền hiếu kỳ nói, đến rất nhanh, ra xong khí rồi. Nam nữ, nam, ta đi, nam, ngươi đây cũng quá, mọi người cười trộm. Phương Bình mặt đen trừng hắn, ánh mắt không lành nói, vừa vặn, còn không tận hứng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Khặc khặc, ta liền là... Ta cảm thấy Tùng sư cẩu không sai. Ngươi có thể tìm hắn. Đường Tùng Đình cười lạnh nói. Phó Xương Đỉnh, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Làm sao? Không phục. Ngoặc kép, hai người đấu một trận. Phó Xương Đỉnh vừa nhìn về phía Phương Bình cười nói. Nhìn ngươi mặt không đỏ không thở gấp. Thực lực đối phương không kiểu gì. Bình thường, Phương Bình nói xong lắc đầu nói. Võ đại hạ tam phẩm võ giả, khuyết thiếu rèn luyện, ta cảm thấy hạ tam phẩm cùng xã hội võ giả chênh lệch cũng không nhiều lắm. Ít nhất tam phẩm trở xuống là như vậy. Tam phẩm thực lực, phần lớn đều sẽ vào địa quật, muốn tốt không ít, có thể một, hai phẩm, trước đây đều không cơ hội như vậy. Thực lực thật bình thường, Phó Xương Đỉnh lơ đễnh nói, phân tình huống. Không thể quơ đũa cả nắm. Đương nhiên, thật muốn tích cực lên. Võ đại hạ tam phẩm mạnh hơn so với xã hội võ giả, mà lại yếu hơn quân bộ võ giả. Bất quá ta cảm thấy lấy sau khẳng định có biến hóa. Ít nhất từ chúng ta khóa này bắt đầu, cùng trước đây liền không giống nhau rồi. Mọi người vừa nói chuyện, vừa dọc theo phục cổ đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Mà liền ở chỗ này, tất cả mọi người nhìn thấy thật lớn tuyên truyền áp phích. Toàn quốc võ đại tân sinh thi đấu giao lưu. Ngày 10 tháng 1 khai mạc. Kính xin chờ mong. Ma Đô đã bắt đầu vì thi đấu giao lưu tạo thế. Trên đường phố cũng nhiều hơn không ít nơi khác du khách. Trong miệng nghị luận cũng là toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu. Phó Xương Đỉnh nhìn áp phích, có chút nhiệt huyết sôi trào nói. Có chút kích động a, chẳng trách đều nói người đời chạy không thoát danh lợi hai chữ. Vừa nghĩ tới trên thi đấu giao lưu quét sạch tứ phương. Ngươi tỉnh lại đi, liền ngươi, Đường Tùng Đình lại lần nữa đả kích một câu. Phó Xương Đình cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói, vậy cũng không hẳn, ta có thể không cảm thấy so với ai khác nhược. Vậy sao ngươi không khiêu chiến lớp trưởng vị trí? Ha ha, ngươi biết cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, hai người lẫn nhau mỉa mai đối phương, mà Phương Bình cũng rơi vào trầm tư. Võ đại học sinh, nếu là cũng như Ngụy Đông Thăng như vậy, cái kia thật không có gì hay lo lắng. Lần này thi đấu giao lưu, sẽ bốc lên một ít tương tự với Vương Kim Dương như vậy võ giả sao? Hy vọng có thể có. Phương Bình nói thầm một tiếng, thật muốn đều nhược đáng thương. Vậy hắn đối thi đấu giao lưu nhiệt tình đều muốn cắt giảm mấy phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục